Tại hạ là hệ thống. Chương 235, kế hoạch lớn, liên hợp tung hoành, cốc truyện audio.com. Cao Lãng khách sáo cười nói vài câu, hắn bắt đầu để ý đến Triệu Hoàn. Trên người trang phục vải vóc dệt bằng tơ lụa vô cùng cao quý, chất màu sáng tôn lên dáng vẻ người của hắn. Toàn bộ người hắn bộc lộ ra là người tự nhiên, sảng khoái. Chỉ là dù có giấu kỹ thế nào, cũng vẫn bộc lộ ra một cỗ âm lãnh trên khóe mắt. Tam muội, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Hai bên giao tiếp xong xuôi, Triệu Hoàn quay sang Triệu Cơ cười nói. Nhị ca, ta đã nói với ngươi rồi. Việc chung thân đại sự chỉ có một ta, sao có thể đồng ý. Triệu Cơ lạnh nhạt nói. Ngươi còn có gì không vừa ý chứ? Ngươi kết hôn với một tên tuổi trẻ nhà Lãnh gia, có mối quan hệ này, ta có thể dễ dàng nhúng tay vào việc của ngươi. Hai chúng ta liên thủ phong sát đám người luyện dược sư đó, chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Triệu Hoàn cười nói. Triệu Cơ im lặng không nói chuyện, nàng bình tĩnh cứ thế nhìn Triệu Hoàn, tỏ rõ việc thái độ của mình. Cao Lãng cho tên này một cái liếc mắt, trong lòng cười lạnh. Tên nhị ca này của nàng đánh một bàn tính thật hay a. Lợi dụng lúc Triệu Cơ gặp khó khăn nhất, tìm cách ép buộc nàng lấy người Lãnh gia phía sau hắn. Bán cô muội muội của mình, để lấy lòng người Lãnh gia. Một bên nói liên thủ đối phó luyện dược sư, nhưng kỳ thực chỉ là chờ đợi Triệu Cao nhúng tay vào, sau đó lôi Triệu Cơ vào cuộc hỗ trợ hắn lật đổ Triệu Cao, mình bước lên thành Triệu gia gia chủ tương lai. Hành động của Triệu Hoàn hiện tại đâu phải là giúp muội muội mình, hắn là đang hố muội muội của mình thì đúng hơn. Tam muội, ngươi dù sao cũng đã đến tuổi cưới gả. Người Triệu gia chúng ta chính là không thể nào có quyền lợi lấy một kẻ không có thân phận làm bạn đời của mình. Phụ thân mới đây cũng đã gọi ngươi đến hỏi thăm việc này, ta cũng chỉ là muốn tốt cho ngươi thôi. Tìm cho mình một nhà thân phận tương ứng. Triệu Hoàn cười nói, chuyện đó còn rất dài, ta tương lai còn hơn một năm quyết định nữa. Triệu Cơ đáp lại, ngươi dù muốn kéo, cũng có thể kéo được bao lâu đâu. Đúng lúc ở chỗ ta có một số vị thiếu niên của Lãnh gia mới tới, để ta cho ngươi gặp mặt. Triệu Hoàn cười nói, cũng không chờ Triệu Cơ đồng ý, nhẹ vỗ tay, ra hiệu tên hộ vệ bên ngoài chuẩn bị từ trước. Triệu Cơ khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ im lặng uống trà. Nàng lần này đến đây, cũng đã sớm dự liệu được một màn này. Nhị công tử, Tam tiểu thư, từ bên ngoài tiến vào hai nam một nữ mặc lấy trang phục người Lãnh gia, khẽ chào hỏi. Cao Lãng ánh mắt hơi di động một chút, vì trong ba người mới vào, hắn nhìn thấy người quen. Chỉ trừ tên nam tử Lãnh gia vạm vỡ cảnh giới linh đan cảnh tứ trọng kia là hắn không biết mặt, một nam một nữ còn lại chẳng phải là người hắn gặp bên trong bí cảnh lần đó hay sao? Lãnh Mộc và Lãnh An, thực lực hai người hiện tại đã là linh đan cảnh nhất trọng. Xem ra vận khí bọn hắn không tồi, được Cao Lãng tha mạng may mắn tìm được chìa khóa đi vào căn phòng để đột phá. Tam muội, ngươi xem thế nào? Hai người đều là thiên tài của Lãnh gia, mặc dù mới lần đầu gặp mặt nhưng có thể từ từ làm quen nha. Triệu Hoàn đưa tay cười nói, tại hạ Lãnh Hào, Tam tiểu thư, hân hạnh gặp mặt. Tên nam tử vạm vỡ tiến về phía Triệu Cơ nở một nụ cười, đưa tay ra giới thiệu nói. Triệu Cơ cũng không tiếp lấy bàn tay Lãnh Hào, nàng nhẹ giọng nói. Nhị ca, ta hôm nay đến cũng không phải để cùng ngươi nói những lời này. Ta thì, cốc truyện audio.com, không nghĩ thế, điều kiện ta thì cũng đã đưa ra, nếu ngươi không đồng ý ta còn có cách nào. Triệu Hoàn nhún vai cười nói. Lãnh Hào bị Triệu Cơ không để ý đến, thái độ hơi xấu hổ rụt tay về cười gượng đứng sang một bên. Triệu Hoàn và Triệu Cơ đang nói chuyện với nhau, bản thân hắn cũng không dám có ý định thất lễ. Đây dù sao cũng là địa bàn Triệu gia, trong khi Lãnh Mộc với Lãnh An lại điệu thấp tìm cho mình một vị trí để ngồi, thấy Cao Lãng nhìn mình thì hơi gật đầu coi như chào hỏi. Ngươi chắc chứ? Triệu Cơ nhẹ nhàng nhấn mạnh một cái, tự tin hỏi lại. Ồ, xem ra Tam muội đã tìm ra phương án giải quyết khó khăn của mình, ta nguyện ngồi lắng nghe đây. Triệu Hoàn bình tĩnh ngồi trên ghế, một tay chống cằm thú vị nói ra. Bàn tay để trên đùi hơi ấn mạnh một chút, hiển nhiên đối với thái độ của Triệu Cơ hiện tại có chút ngoài ý muốn. Ta và Cao Lãng công tử đã liên hợp với nhau, Triệu Cơ nhẹ giọng nói. Triệu Hoàn nụ cười hơi đổi, hắn liếc chậm nhìn Cao Lãng, nháy mắt hai cái, lại cười to nói ra. Ha ha, Cao Lãng công tử, ngươi có thể đại diện được cho nghĩa mẫu của ngươi sao? Điều này không thể không khiến Triệu Hoàn hỏi như vậy. Hắn bản thân chỉ là nghĩa tử của Triệu Vi từ hai ngày trước mà thôi, một người bản thân không có tiếng tăm gì lại đột nhiên nổi lên như vậy, liệu hắn có phải chỉ được cái mã bề ngoài hay không? Triệu Vi bản thân phía sau có Hợp Hoan Tông hỗ trợ, Cao Lãng chẳng lẽ có thể liên kết được với Hợp Hoan Tông? Nếu Cao Lãng có thể làm được như vậy, dù chỉ là một phần nhỏ thôi, cũng có thể khiến Triệu Hoàn phải thay đổi cách nhìn về hắn. Một bên Triệu Cơ cũng bình tĩnh nhìn sang, chờ đợi Cao Lãng mở miệng. Tại hạ và Triệu Cơ tiểu thư liên hợp với nhau còn rất sớm, nghĩa mẫu ta còn chưa biết chuyện này. Cao Lãng nói thật, Triệu Hoàn trên mặt nụ cười càng nồng, có lộ ra một tia châm biếm. Tuy nhiên nghĩa mẫu ta nàng sau khi biết chuyện cũng sẽ toàn lực ủng hộ ta. Cao Lãng kiên định nói, mối quan hệ giữa hắn và Triệu Cơ Triệu Vi tuy không hiểu rõ nhưng cũng biết một hai. Vậy nên nếu nàng biết chuyện này cũng sẽ không hề phản đối hắn. Tam ca có thêm hắn liên hợp với ta, thực lực của ta đã đủ, có thể giải quyết vấn đề với đám người luyện dược sư. Triệu Cơ nhẹ nhàng nói, như vậy thì sao chứ? Vẫn chưa đủ, Triệu Hoàn lắc đầu cười nói. Hợp Hoan Tông vốn không liên quan nhiều đến chuyện này, không thể nào giúp đỡ ngươi nhúng tay vào nhiều việc, cùng lắm cũng chỉ có thể phá hoại được tứ muội mà thôi, nàng bị động vào, đại ca chắc chắn sẽ nhúng tay. Ngươi không cản được hắn, Triệu Hoàn lắc đầu nói. Hành động của ngươi sẽ chỉ làm mọi chuyện càng thêm lớn mà thôi, ảnh hưởng đến kinh tế vận hành của Triệu gia, làm kinh động đến phụ thân. Có hắn nhúng tay ngăn cản, ngươi sẽ chỉ càng thêm bị động chờ đợi đến ngày diệt vong. Vậy nếu như có thêm cả Thiết Khí Tông thì sao? Triệu Cơ bồi thêm một câu. Thiết Khí Tông, Triệu Hoàn ngữ khí đề cao hơn một chút, hắn nhìn chằm chằm Triệu Cơ, lạnh giọng nói. Ngươi có thể mời Tam trưởng lão nhúng tay vào sao? Không phải mời hắn nhúng tay vào, mà hắn buộc phải nhúng tay vào. Triệu Cơ bình tĩnh nói, luyện đan, luyện khí, trận pháp ba nhà vì để tránh xung đột với nhau đã từng ra hiệp ước không can thiệp vào công việc của nhau. Tứ muội hiện tại không nhờ cậy thế lực nhà ngoại của nàng là trận pháp tông mà nhờ cậy vào đám. Góc truyện audio.com, người luyện dược sư, nhờ thế, hiện tại hai bên mới chỉ xung đột nội bộ giữa Linh Dược Học Viện với nhau mà thôi, vẫn chưa được coi là phá vỡ hiệp ước. Nhưng nếu đại ca nhúng tay vào thì là chuyện khác. Ta hiểu, Triệu Hoàn thu lại nụ cười, nghiêm túc nói. Ngươi là muốn làm lớn mọi chuyện khiến xung đột không thể nào ngừng lại được, buộc đại ca sớm vận dụng thế lực trận pháp tông của hắn. Sau đó chính là luyện khí tông đã chờ đợi phía sau đột ngột xuất hiện cho bọn hắn một đòn chí mạng. Xung đột cỡ lớn như vậy, cao tầng Triệu gia là không cho phép đấy. Mọi người hai bên liên kết lại với nhau mục đích chính là cùng nhau phát triển lợi ích, cùng nhau kiếm tiền. Xung đột cỡ lớn sẽ gây ra thiệt hại nặng nề cho Triệu gia, tiền của hao tổn như vậy sẽ là con số lớn đến cỡ nào chứ? Mục đích của Triệu Cơ không phải là nhờ vào ai hết mà là gây rối đến thế lực phía sau bọn hắn. Làm to mọi chuyện ra khiến mọi thứ không thể khống chế, cao tầng Triệu gia dù có biết cũng không thể kịp thời vãn hồi. Nhị ca, đại ca trận pháp tông của hắn người đã bị Thiết Khí Tông kiềm chế, hắn đúng vào khoảnh khắc cô độc nhất, ngươi quyết định bỏ qua cơ hội này thật sao? Triệu Cơ mỉm cười nói. Triệu Hoàn nắm tay siết lại, khuôn mặt trở nên âm trầm do dự. Hắn đúng thật không nghĩ đến Triệu Cơ lại có thể tính sẵn hoàn toàn mọi kế hoạch như vậy. Nàng thậm chí đã hoàn thiện mọi bước đi phía sau của mình, nếu thiếu cũng chỉ thiếu người giúp đỡ nàng đứng ra ban đầu mà thôi. Việc nghĩa tử của nhị trưởng lão đứng ra, không khác gì là chìa khóa khai mở toàn bộ từng chuỗi kế hoạch liên tiếp của mình, đưa luyện đan sư phía sau nàng, giành lại thế chủ động như trước. Tam muội, ngươi thật không nghĩ đến việc cho ta vị lãnh gia này có cơ hội sao? Hắn sẽ rất là thương tâm đấy. Triệu Hoàn nhẹ giọng nói. Triệu Cơ bình tĩnh nhíu mày liếc sang một bên, đáp lại. Nhị ca, ta đã nói rất nhiều lần rồi. Đến hạn của ta còn hơn một năm nữa cơ. Trong thời gian này, đừng hòng kẻ nào có thể ép buộc được ta. Ha ha ha, nhị ca cũng chỉ là quan tâm đến muội muội mình sốt ruột mà thôi, ngươi chớ có để ý. Triệu Hoàn cười to đáp lại. Kế hoạch của muội đã nói chi tiết đến như vậy rồi, ta nếu mà còn không đồng ý chẳng phải thiệt hại ngồi nghe nãy giờ sao? Như vậy ý của nhị ca là, Triệu Cơ kéo dài âm tiết hỏi, ta đồng ý liên hợp, Triệu Hoàn trầm giọng nói, nhưng người của ta sẽ chỉ ra tay khi người của Thiết Khí Tông nhúng tay vào trước. Triệu Cơ nghe xong, khóe miệng nở nụ cười lạnh, bình tĩnh nói. Vậy tiểu muội xin đa tạ nhị ca, ha ha, dễ nói, chúng ta vốn là người một nhà, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường. Triệu Hoàn cười nói, người một nhà đang tìm cách đối phó người một nhà, thật đáng châm chọc đâu. Gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới. Đa tạ đạo hữu Nam Vương tặng hoa, đa tạ đạo hữu Cao Lương Trường Phước tặng gạch, cách chương.